Đương nhiên ông ta hiểu rõ nguyên nhân vì sao những trưởng lão kia của Thiên Hỏa giáo đồng ý cho hắn ta đến tìm Ngưu Hữu Đạo tỷ thí. Nghiêm Lập có chút thất vọng, còn tưởng là bí mật thiên hạ gì, hóa ra lại là chuyện này. Chính vì chuyện này mà ồn ào khiến cả đám người Tử Kim Động trên dưới đều giúp Ngưu Hữu Đạo. Nghiêm Lập nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, trong ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi, không phải là mọi người bị kẻ này lợi dụng đấy chứ. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày, Nghiêm Lập thất vọng về hắn nhưng lại có cách nghĩ khác, trong lòng thầm nói, quả nhiên đã luyện thành thiên hỏa vô cực thuật. Đối với hắn mà nói, có thể kiếm được một đả thủ như vậy là chuyện vui ngoài ý muốn, vậy mà Côn Lâm Thụ lại vì nguyên nhân này mà đâm vào tay hắn ta. Sau khi nhắc đến việc mình đã luyện thành thiên hỏa vô cực thuật, Côn Lâm Thụ lại nói thêm, ta đã thề độc, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí pháp của tông môn, cũng nhất định sẽ làm được. Câu nói của hắn ta như đang nhắc nhở một vài người nào đó tốt hơn hết đừng nên có ý nghĩ gì. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1366, ta không làm loại chuyện bị ổi đó, 2. Ngưu Hữu Đạo khẽ mỉm cười, thứ mà sau bao nhiêu năm mới chỉ có ngươi luyện thành, ta đây không có hứng thú, cũng sẽ không lãng phí thời gian đi nghiên cứu. Ta đã nói chi tiết tình hình sự việc rồi, giờ có thể cho ta gặp sư muội được chưa? Côn Lâm Thụ đôi mắt đầy trông mong hỏi, mới tân hôn không lâu mà đã hại sư muội rơi vào tình cảnh này, trong lòng hắn ta rất tự trách, nóng lòng muốn gặp sư muội để trò chuyện với nàng. Ngưu Hữu Đạo nói thẳng, ta đã nói thì sẽ giữ lời, cho các ngươi thời gian một khắc, có đủ không? Đương nhiên không đủ, Côn Lâm Thụ muốn luôn được ở cùng một chỗ với nàng, nhưng hắn ta dường như không có quyền cò kè mặt cả, chỉ có thể yên lặng khẽ gật đầu. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu cho Quản Phương Nghi. Một lát sau, Hỏa Phượng Hoàng đến, hai mắt đã khóc đỏ hoe, nhìn cũng biết là đã đau lòng rất lâu rồi. Huynh muội hai người gặp mặt, Hỏa Phượng Hoàng kéo Côn Lâm Thụ lại gần, nhìn thấy vết thương trên mặt hắn ta, vội hỏi, sư huynh, vết thương của huynh thế nào rồi? Côn Lâm Thụ lại vội vàng hỏi nàng ta, sư muội, bọn họ không làm gì muội chứ? Lời này hiển nhiên là có chút giống như sợ Ngưu Hữu Đạo tìm cho sư muội 7-8 nam nhân vậy, lời Ngưu Hữu Đạo khen sư muội xinh đẹp hắn ta vẫn còn nhớ nguyên như mới. Hai vợ chồng, huynh ân cần với muội ân cần với huynh, hỏi thăm nhau tới lui mãi không thôi. Nghiêm Lập dần mất hứng thú, cảm thấy không có chút sức nào. Ngưu Hữu Đạo ánh mắt lạnh lùng bàng quan, trên người hai vợ chồng họ có tu vi cấm chế, thời gian cho hai người gặp nhau cũng có hạn, hai người không nói chuyện cho thỏa lời, chắc sẽ không lập tức làm chuyện gì ngốc nghếch, mà thời gian gặp mặt ngắn ngủi nên cũng không lo. Thấy thời gian sắp hết, Côn Lâm Thụ vẫn bày tỏ thái độ ân hận, nói mình có lỗi với sư muội. Ngưu Hữu Đạo đột nhiên chen vào nhắc đến một chuyện, vừa rồi tiền trưởng lão của các ngươi muốn đem các ngươi trở về, đã bị ta ngăn cản. Ngưu Hữu Đạo kể tình hình của tiền Phục Thành cho Hỏa Phượng Hoàng biết. Nghiêm Lập vô tình nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, không biết hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này làm gì, liền bắt đầu có cân nhắc tới lời nói này. Nghe xong, Hỏa Phượng Hoàng nhìn Côn Lâm Thụ, hắn ta khẽ gật đầu, xác định sự việc đúng là như vậy. Được rồi, thời gian cũng sắp hết rồi, các ngươi bình tĩnh một chút. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu báo một tiếng, Hỏa Phượng Hoàng lại bị đem đi. Côn Lâm Thụ hơi sốt ruột cũng bị người kéo giữ lại, nhìn thấy sư muội đã khuất bóng, Côn Lâm Thụ lập tức quay đầu lại nói với Ngưu Hữu Đạo, đừng làm tổn hại sư muội ta. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, điều này còn phải xem ngươi có muốn làm sư muội của ngươi phải chịu tổn hại hay không, ngươi không sao thì tự khắc sư muội của ngươi cũng không sao. Dứt lời, Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu, lập tức có mấy người đi tới đưa Côn Lâm Thụ đi. Lúc này, Nghiêm Lập mới tiến gần tới chỗ Ngưu Hữu Đạo, nói, Côn Lâm Thụ thân mang bí thuật cao siêu của Thiên Hỏa giáo, e là Thiên Hỏa giáo không cam lòng để cho hắn rơi vào tay đệ, chắc chắn sẽ gây áp lực với Tử Kim Động để đồi người, chỉ sợ rằng đệ giữ không nổi người này đâu. Ngưu Hữu Đạo khoanh tay cười ha ha, hơn nữa, ta giữ hắn trước. Đúng rồi, Tiền Phục Thành về rồi sao? Đệ thấy hắn ta còn có tâm trạng ở lại đây sao? Nghiêm Lập hỏi lại, rồi lại lắc đầu bùi ngùi nói, chạy không dám chạy, quay về thì lại không biết phải ăn nói thế nào, ta thấy buồn thay cho tình cảnh của hắn, vị tiền huynh này, lúc này e là gặp phiền toái lớn rồi. Nghiêm Lập nghiêng đầu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, lão đệ, vẫn là đệ lợi hại, kéo Tiền Trang trưởng lão tới làm người chứng kiến, Tiền Phục Thành muốn trốn nợ cũng không được. Lần này chính là bắt chẹt cơ hội tốt của Tiền Phục Thành. Chuyện này lại là chuyện mà nhiều người tận mắt chứng kiến, lấy ra uy hiếp để áp chế Tiền Phục Thành, Ngưu Hữu Đạo cho rằng không thích hợp. Thuận miệng trả lời, ta tốt xấu gì cũng đường đường chính chính là trưởng lão của Tử Kim Động, ta không làm loại chuyện bị ổi như vậy. Nghiêm Lập im lặng không nói gì. Đơ Nghiêm lập đi khỏi, Ngưu Hữu Đạo đi tới nơi giam lỏng Hỏa Phượng Hoàng, vừa vào cửa liền gặp Hỏa Phượng Hoàng ngồi cạnh giường lau nước mắt. Vừa mới tân hôn mà đã thành ra như vậy, hắn có thể hiểu được tâm tình của nàng ta. Ngẩng đầu lên thấy Ngưu Hữu Đạo vào, Hỏa Phượng Hoàng sợ tới mức lùi lại về phía tường, căng thẳng nói, ngươi muốn làm gì? Những lời khen về sắc đẹp của nàng mà người nào đó nói ra, nàng vẫn còn nhớ rõ. Ngưu Hữu Đạo, Tiền Phục Thành muốn đưa Côn Lâm Thụ đi, đánh cược vào người, cô có biết Côn Lâm Thụ sẽ có kết cục thế nào khi rời khỏi Tử Kim Động không? Hỏa Phượng Hoàng sợ hắn sẽ làm chuyện sằng bậy gì với mình, hơn nữa đang trong lúc đau lòng, làm sao nghĩ sâu xa cho được, căng thẳng nói, đương nhiên là quay về Thiên Hỏa Giáo. Nàng ta căn bản không hiểu được thâm ý trong lời nói của đối phương. Lúc trước, vợ chồng son gặp mặt, Ngưu Hữu Đạo đứng bên cạnh lạnh lùng thờ ơ nhưng đã nhìn ra, hai người đau lòng đến muốn sống muốn chết, không biết nghĩ sâu xa, hắn không thể để cho bàn cờ mà mình đã dự tính trở thành công cốc nên mới cố ý đến nhắc nhở, cô không cần căng thẳng sự hãi, ta tới là vì muốn tốt cho cô, cũng là muốn tốt cho Côn Lâm Thụ. Trước kia nếu có lời gì bất kính cũng chỉ là vì tức giận Côn Lâm Thụ nên cố tình gây sự, hôm nay ta đã bình tĩnh lại rồi, cảm xúc của cô cũng cần ổn định lại, cô yên tâm, ta sẽ không làm gì sằng bậy với cô cả. Ta là vì muốn tốt cho hai người thôi. Nghe hắn nói vậy, mặc dù Hỏa Phượng Hoàng không hoàn toàn tin hắn nhưng cũng yên tâm phần nào, lau nước mắt nói, Ngưu trưởng môn muốn làm như thế nào? Trước mắt đã hỏi rõ ràng nhưng nàng ta nghe vẫn không hiểu chút gì, Ngưu Hữu Đạo hơi im lặng, nhưng hắn cứ luôn mỉm cười nói, Tiền Phục Thành muốn mang Côn Lâm Thụ đi, cô cũng biết nếu Côn Lâm Thụ rời khỏi đây thì sẽ có kết cục gì mà đúng không? Hỏa Phượng Hoàng hơi nghi ngờ nói, ngươi muốn nói là tông môn muốn nghiêm trị sư huynh. Ngưu Hữu Đạo, ta nhắc nhở cô một chút, sư huynh của cô có đổ ước trên người, người của Thiên Hạ Tiền Trang đã đồng ý ra mặt làm nhân chứng cho lần đánh cược này, ngoại trừ Phiêu Miểu Các, Thiên Hạ không ai dám nhận ghi chép này. Mà Tiền Phục Thành vốn là có thể ngăn cản sư huynh của cô đồng ý trận đánh cược đó, nhưng trưởng lão Thiên Hỏa Giáo này chẳng những không ngăn cản mà ngược lại còn ở bên cạnh giúp đỡ, trách nhiệm này Tiền Phục Thành gánh vác nổi sao? Hỏa Phượng Hoàng dần dần mở to đôi mắt, dường như đã hiểu được điều gì. Ngưu Hữu Đạo tiếp tục nói, Thiên Hỏa Giáo lại há chỉ muốn nghiêm trị sư huynh cô, Tiền Phục Thành cũng không thể thoát tội, hiện giờ chắc cô đã biết hắn muốn đưa sư huynh cô đi là có mục đích gì rồi chứ. Hỏa Phượng Hoàng cái hiểu cái không, hơi do dự nói, đương nhiên. Đương nhiên là đem sư huynh về để dễ ăn nói. Ngưu Hữu Đạo, trận đánh cược này phải làm sao? Ta đã nói rồi, ngoại trừ Phiêu Miểu Các, không ai dám nhận ghi chép này. Người của Thiên Hạ Tiền Trang cũng sẽ không cưỡng ép ai phải đánh cược cả. Bình thường cũng sẽ không tham dự vào loại chuyện này, đây là trong tình huống hai bên đều đồng ý từ trước, đều cùng đi mời, đều tán thành người của Tiền Trang đứng ra làm nhân chứng, hai bên đều không có ý kiến, vị hàng trưởng quỷ kia mới ra mặt. Bồi ước. Cô nghĩ Thiên Hỏa Giáo dám đùa với Thiên Hạ Tiền Trang sao? Thiên Hạ Tiền Trang định mức ngân phiếu vô cùng cứng rắn, đồng tiền trong thiên hạ muốn lưu thông đều phải đi qua Thiên Hạ Tiền Trang. Thiên Hạ Tiền Trang chính là dựa vào danh dự xoay vòng đó. Thiên Hỏa Giáo dám làm tổn hại đến danh dự của Thiên Hạ Tiền Trang sao? Hỏa Phượng Hoàng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nói, ý ngươi nói là Tiền trưởng lão căn bản không thể nào đưa sư huynh về Thiên Hỏa Giáo. Đạo Quân Audio truyện chấm org Chương 1367, Giỏ Hoa Quả Thơm. Ngưu Hữu Đạo, không phải không thể đưa về mà là không dám đưa về, có sự bảo đảm của Thiên Hạ Tiền Trang ở đây, Thiên Hỏa Giáo không dám không giao người, đưa về thì có ích gì chứ? Cuối cùng vẫn phải giao người ra, cô nói Tiền trưởng lão sẽ làm thế nào? Ông ta thà giữ cô ở lại làm con tin cũng phải đưa sư huynh của cô đi, cô nói xem đó là vì cái gì? Hỏa Phượng Hoàng có vẻ sợ hãi, ông ta muốn gây bất lợi cho sư huynh. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi gật đầu, há lại chỉ là gây bất lợi, chỉ sợ ông ta sẽ hạ thủ di ép chết sư huynh cô. Chỉ cần Tử Kim Động ta thả người, không phải Thiên Hỏa Giáo ép bội ước, đem người đi. Thiên Hạ Tiền Trang cũng không xen vào được, sư huynh của cô nếu trên đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì cũng là nằm ngoài chuyện đánh cược, Thiên Hạ Tiền Trang sẽ không quản mấy chuyện vặt vãnh ấy, cũng không dính dáng gì đến chuyện của Thiên Hỏa Giáo cả. Một khi Thiên Hỏa Giáo động thủ với sư huynh cô, bị người ta nắm được chỗ sơ hở, chứng minh là Thiên Hỏa Giáo bội ước, vậy thì kết quả sẽ ra sao? Có một số việc, Tiền trưởng lão có thể làm được, Thiên Hỏa Giáo lại không thể làm được, ít nhất sự việc không thể xuất phát từ Thiên Hỏa Giáo. Ta chỉ cần để sư huynh của cô rời khỏi đây, sư huynh cô chắc chắn sẽ gặp bất trắc, ta giữ sư huynh cô ở lại không phải là muốn hại hắn mà là đang cứu hắn. Hỏa Phượng Hoàng đã hiểu, cười một cách thảm thương, cứu huynh ấy ư.

Bây giờ không giống với lúc trước, cho dù Ngưu Hữu Đạo đi đâu, bà ta cũng muốn đến gần xem Ngưu Hữu Đạo muốn làm gì. Ngưu Hữu Đạo bước xuống cầu thang. Quảng Phương Nghi duỗi một chân đạp lên tường, tựa lưng vào tường, tay áo đong đưa, phẩy phẩy quạt bước nhanh theo, thấp giọng nói, ngài sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời đó, ngài lại muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo, cô cũng nghe thấy rồi đấy, không phải ta đã nói rất rõ rồi sao? Quảng Phương Nghi vểnh miệng lên, liếc mắt, lấy chiếc quạt tròn trong tay đánh vào lưng Ngưu Hữu Đạo một cái, rõ ràng đang mắng hắn đáng ghét. Năm đó đi theo Ngưu Hữu Đạo luôn có cảm giác lo lắng sợ hãi, hiện giờ an tâm rồi, nơi nào có Ngưu Hữu Đạo thì dù sóng gió có lớn đến đâu bà ta cũng không sợ, địa vị khi phụ trợ Phương Viên ở Tề Kinh năm đó cũng không thể so sánh được với hiện tại. Bây giờ bà ta không cần phải bán tiếng cười cho người khác, cũng không cần lo lắng các loại thế lực phức tạp ở Tề Kinh, cũng không còn nhiều người dám vô lễ với bà ta nữa. Mà Ngưu Hữu Đạo cũng chưa bao giờ trói buộc sự tự do của bà ta hiện giờ sống rất thoải mái. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1368, Đáp Lễ, 1. Không chỉ có bà ta, rất nhiều người đi theo Ngưu Hữu Đạo đều có cảm giác và tâm thái tương tự như vậy. Trong mắt bọn họ, Ngưu Hữu Đạo chính là đạo gia của bọn họ, không chỉ là xưng hô khách khí qua miệng, họa phúc vinh nhục của một đám người trong giới tu hành đều gắn liền với Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo vừa đi ra khỏi phòng nhỏ bên này, Trần Quy Thạch chậm chậm chạy đến bẩm báo. Đạo gia, người của Quy Miên Các đến. Người từng là đệ tử của Thượng Thanh Tông, từng là sư huynh của Ngưu Hữu Đạo, sớm đã đổi giọng rồi. Trần Quy Thạch nhiều lần hồi tưởng lại khi xưa cũng thường âm thầm bùi ngùi lúc phò giúp Tống Diễn Thanh chết rồi, nhà Tống đã sụp đổ. Chạy tới Bắc Châu, Thiệu Bình Ba cũng thất bại rồi, phải lưu lạc ở nước Tấn. Mà Thượng Thanh Tông thì sao, Tổ Đình cũng mất rồi, phải lưu lạc tới nước Vệ. Nhìn lại chính mình hôm nay, dường như còn tốt hơn so với bọn người Thượng Thanh Tông, đến nay ông ta lại làm việc ở Tử Kim Động mà khi xưa Thượng Thanh Tông luôn khao khát. Không khỏi cảm khái tạo hóa trêu người. Quy Miên Các. Ngưu Hữu Đạo sửng sốt, hắn ở Tử Kim Động đã được một thời gian, người của Quy Miên Các dường như chưa từng để ý đến hắn, lần này lại chủ động tìm đến, cũng không biết là có chuyện gì. Suy nghĩ một lát, vẫn không hiểu nổi, hắn vừa thích thú vừa hoài nghi nói, cho mời. Vâng. Trần Quy Thạc bước nhanh mà đi. Một lát sau, Cự An đã đến, trong tay còn có xách theo một cái giỏ, đến trước mặt Ngưu Ngưu Đạo hành lễ, sư thúc. Ngưu Hữu Đạo nhìn vào thứ bên trong chiếc giỏ, là một giỏ trái cây vỏ vàng óng ánh, hắn hỏi, tìm ta có chuyện, sư phụ muốn tìm ta sao? Cự An cười nói, không phải, sư tổ tĩnh tu, sẽ không hành động. Vừa ở sau núi nhìn thấy một cây quả dại, rất tươi, là đặc sản địa phương, cũng có thể coi là hiếm gặp. Chắc hẳn sư thúc chưa từng được thưởng thức nên ta tiện đường mang đến cho sư thúc một ít nếm thử. Ồ! Ngưu Hữu Đạo bán tín bán nghi. Cự An đặt giỏ hoa quả xuống, cung kính cáo lui. Đến vì tặng giỏ trái cây này sao? Quảng Phương Nghi thì thầm. Ngưu Hữu Đạo thò tay vào trong giỏ quả lấy ra một quả, đặt trước mũi ngửi ngửi hương thơm, dần dần lộ vẻ đăm chiêu, quay đầu lại nhìn về phía Quy Miên Các. Đúng là vì thiên hỏa vô cực thực. Trong đại điện nghị sự, sau khi Cung Lâm Sách nghe Nghiêm Lập bẩm báo xong thì như suy nghĩ gì đó lầm bầm. Mấy vị trưởng lão cũng vậy, đều lộ vẻ mặt suy tư. Cung Lâm Sách sau khi tỉnh hồn lại, mỉm cười gật đầu nói với Nghiêm Lập, mấy ngày nay Nghiêm sư đệ chạy tới chạy lui bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, thực sự vất vả rồi. Nghiêm Lập khiêm tốn nói, chưa nói tới vất vả gì, đây là chuyện trong bổn phận, nên làm thôi. Nghiêm sư đệ, việc này làm khá lắm. Nguyên Ngạn khen một tiếng. Rồi lại nói với Cung Lâm Sách, chưởng môn sư huynh, Nghiêm sư đệ cung cấp tin tức rất quan trọng, cũng coi như nhắc nhở chúng ta, Cung Lâm thụ kia trông có vẻ chỉ là một đệ tử bình thường của Thiên Hỏa Giáo, nhưng kỳ thực lại có ý nghĩa không tầm thường với Thiên Hỏa Giáo, xem ra không chỉ luyện được một hỏa mị độn ảnh. Có người này trong tay sẽ rất có tiền đồ. Nghiêm Lập lắc đầu, ta hiểu ý của Nguyên sư huynh, có điều Ngưu Hữu Đạo cũng không phải không có lý. Thiên Hỏa vô cực thuật tuy tốt. Nhưng cho dù là Thiên Hỏa Giáo nghiên cứu công pháp tính hỏa, sau ba đời chỉ có mình Cung Lâm Thụ này luyện thành, chẳng lẽ thứ này chúng ta còn có thể so sánh với Thiên Hỏa Giáo luôn chìm đắm trong đạo này sao? Bởi vậy có thể đoán được, dù công pháp này có rơi vào tay chúng ta, ý nghĩa cũng không lớn lắm. Phó Quân Nhượng trưởng lão khoát tay, lời này tuy không sai, nhưng với Thiên Hỏa Giáo sẽ có ý nghĩa khác. Tuy Thiên Hỏa Giáo sẽ không từ bỏ người này, sẽ không để hắn rơi vào tay Ngưu Hữu Đạo làm nô lệ, nếu thật sự như vậy. e là Thiên Hỏa giáo sẽ ăn ngủ không yên, cũng chắc chắn sẽ tìm chúng ta đòi lại người này. Doãn Dĩ Đức trưởng lão trầm ngâm nói, nếu Thiên Hỏa giáo thật sự gây áp lực, người này e là chúng ta không thể lưu được. Yến quốc duy trì cục diện lớn như vậy, thay đổi chiến mã mới cũ không thể tách rời được Tề quốc. Người này, chúng ta có muốn co trả cũng khó. Có điều, có thể dựa vào điều này để đàm phán, lần này e là Thiên Hỏa giáo không đổ chút máu không được rồi. Nguyên Ngạn trưởng lão gật đầu, ta cũng có ý này, cả đám người từ trên xuống dưới chúng ta đã giúp đỡ Ngưu Hữu Đạo một vụ, giờ xem ra cũng không phải là phí công. Nghiêm Lập chần chờ nói, ý của chư vị sư huynh ta hiểu, nhưng hai vợ chồng kia theo giao hẹn sẽ là người của Ngưu Hữu Đạo, là nô bộc của Ngưu Hữu Đạo có thể dễ dàng giao người cho chúng ta xử trí sao? Mạc Linh Tuyết trưởng lão nói, Nghiêm sư đệ, lời này của đệ không đúng rồi. Ngưu Hữu Đạo hắn giờ đang là trưởng lão của Tử Kim Động, liên quan đến lợi ích của Tử Kim Động, hắn nhất định phải tuân theo đại cục, cũng phải suy nghĩ cho đại cục. Nghiêm Lập, lại là suy nghĩ cho đại cục. Đương nhiên, đúng là phải suy nghĩ cho đại cục của Tử Kim Động. Nhưng chúng ta cứ nhiều lần chụp cho hắn cái mũ này có ổn không? Lần trước giày vò như vậy, hắn liền trả đũa lại ở Bắc Châu, lần này nếu lại gây chuyện. Ta nói thẳng nhé, phía Đông Giáp Tống quốc nếu không có thế lực Nam Châu giúp sức, Yến quốc đã sụp đổ lâu rồi, Tây Chinh Triệu quốc cũng là nhân mã Nam Châu phát huy tác dụng trụ cột, khiến Triệu quốc diệt quốc cũng là Ngưu Hữu Đạo âm thầm liên kết với Hiểu Nguyệt các phát huy tác dụng mang tính then chốt, chẳng những giúp Yến quốc tránh khỏi nguy hiểm, còn kiếm được lợi ích lớn cho Yến quốc. Thời khắc quốc chiến giao phong, nhân mã đề phòng hỏa lực tập trung của Hàn Quốc ở biên cảnh cũng là thế lực của hắn nắm chủ đạo. Thế lực kia của hắn nhiều lần lập được công lớn, sau trận chiến cũng chẳng thấy lợi lộc gì, chúng ta ngược lại còn áp chế thế lực của hắn mở rộng, còn muốn giữ tài lộ của hắn, còn luôn muốn hắn suy nghĩ cho đại cục. Chuyện Bắc Châu là lời na cáo của hắn. Nếu chúng ta còn tiếp tục làm như vậy, suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi lại là mọi người, có thể chịu được một lúc, ai có thể nhẫn nhịn được mãi. Ta tiếp xúc với hắn khá nhiều, có hiểu sơ về hắn. Tên này chắc chắn không phải ăn chay, một khi phản kích, thật sự chẳng biết sẽ gây ra chuyện gì không thể ngờ tới không. Mạc Linh Tuyết nói, Nghiêm sư đệ, tại sao ta lại cảm thấy đệ đang nói giúp cho hắn ấy nhỉ? Nghiêm Lập, sư tỷ, ta không nói giúp hắn, ta cảm thấy hắn vắt óc bày mưu tính kế tóm lấy phu thê kia, chắc chắn có toan tính, chúng ta cứ tâm niệm lợi ích, lẽ nào hắn lại không biết? Hắn đâu có ngốc. Ngược lại còn cực kỳ tinh ranh. Cung Lâm Sách nhíu mày nói, ý của đệ là, hắn tóm lấy hai phu thê kia là muốn kiếm lợi ích từ bên Thiên Hỏa giáo. Nghiêm Lập, trưởng môn sư huynh, chúng ta đều biết một khi Thiên Hỏa giáo gây áp lực, rất khó không giao người ra, chẳng lẽ hắn lại không biết? Nếu như không vì kiếm lợi ích, hắn cần phải mất công vô ích như vậy không? Điều kiện cực kỳ hà khắc hắn đưa ra kia. Hắn biết đám Tiền Phục Thành chắc chắn sẽ không đồng ý. Hắn còn đọc được suy nghĩ nghĩ cách ca một cơ thích bọn hắn đồng ý, điều này bình thường sao? Hắn giống như bất đắc dĩ mới đồng ý ứng chiến sao? Rõ ràng là đã xếp đặt cái bẫy để đám Tiền Phục Thành chui vào, không có lợi ích, sao hắn phải làm như vậy? Cung Lâm Sách. Lúc đầu hình như đệ không nói vậy, đệ nói hắn chỉ muốn thăm dò xem trong chuyện này có ẩn tình gì không? Nghiêm Lập hơi ngượng ngùng nói, ta đoán chừng ngay từ đầu hắn cũng không biết rõ việc này. Giờ ta chỉ đang cố gắng hết sức suy nghĩ về hắn theo chiều hướng xấu nhất thôi. Thằng nhãi kia hay đa nghi nhưng đều đa nghi không sai, chí ít lợi ích trước mắt đã có thể nhìn thấy rồi, hắn còn có thể dễ dàng dừng tay sao? Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 1369, đáp lễ 2. Mọi người đều trầm mặt suy tư, không thể không thừa nhận Nghiêm Lập nói có lý, lợi ích trên cơ bản đã tới tay, nếu bên này còn lấy mất lợi ích này, chẳng khác gì cướp tay trên, chắc chắn Ngưu Hữu Đạo sẽ không đồng ý. Mấu chốt là, trong vụ cá cược giấy trắng mực đen viết rõ đôi phu thê kia thuộc về Ngưu Hữu Đạo, không phải Tử Kim Động, là người của Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo mới thực sự là chủ nhân của hai phu thê. Nếu thật sự chọc giận Ngưu Hữu Đạo, một câu nói của Ngưu Hữu Đạo có thể thả người đi, Ngưu Hữu Đạo mới là người có thể hủy bỏ vụ cá cược kia. Ngưu Hữu Đạo mới là người nắm giữ kết quả của vụ cá cược, đến lúc đó gà bay trứng vỡ. Đừng ai mong có được lợi ích này. Đương nhiên, chuyện làm hỏng việc chưa chắc Ngưu Hữu Đạo dám làm, nhưng quyền phát ngôn ở trong tay Ngưu Hữu Đạo, tóm lại đó là người của Ngưu Hữu Đạo, ai muốn đòi người chắc chắn phải được Ngưu Hữu Đạo đồng ý. Mạc Linh Tuyết nói, hắn thân là trưởng lão Tử Kim Động, lợi ích của Tử Kim Động, dĩ nhiên cũng chính là lợi ích của hắn. Nghiêm Lập cười khổ, sư tỷ, xem ra tỷ vẫn chưa hiểu rõ hắn,